đầu độc tinh thần chưa đủ, giờ còn bạo hành thể xác. Chỉ nghe thôi, lòng cô đã phẫn nộ đến run rẩy. Thấy cô bừng bừng tức giận, Chu Giới Nhiên vội nói. Đừng nóng. Viện trưởng Trương cùng cán bộ hội phụ nữ đã đến can thiệp tối qua. Hiện giờ bên Tống Phỉ có cán bộ hội phụ nữ ở cùng chăm sóc. Nhưng chúng ta vẫn nên đến bệnh viện thăm cô ấy. Dù sao cũng là người trong dự án, lại không có người thân bên cạnh. Chuyện lớn như vậy, em và tôi đều là lãnh đạo, đi thăm là điều cần thiết. Phương Tri Ý gật mạnh. Được, chúng ta đi ngay. Trên đường đến bệnh viện, Phương Tri Ý kể lại cho Chu Giới Nhiên nghe mọi chuyện cô đã nghe từ mẹ mình. Chu Giới Nhiên vốn là người điềm tĩnh, chỉ trừ khi nói chuyện với cô em gái hay Dạng Dạng thì cảm xúc của anh mới phong phú hơn một chút. Nhưng khi nghe xong chuyện của Tống Phỉ, anh cũng không khỏi thở dài. Cả nhà kia thật sự quá đáng. Chưa nói đến chuyện Tống Phỉ là một nhân tài, chỉ riêng việc họ bắt nạt một cô gái mồ côi như vậy đã đủ thấy sự tàn ác của họ. Tống Phỉ một mình nằm viện, mà bà mẹ chồng và chồng cô ấy vẫn không thấy mặt. Chắc chắn viện nghiên cứu phải can thiệp vào chuyện này. Chủ nhiệm hội phụ nữ đã cắt cử hai cán sự ở lại bệnh viện để chăm sóc cô và tìm hiểu tình hình. Khi Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên đến, Tống Phỉ vừa truyền dịch xong. Một cán sự hội phụ nữ vừa bưng cơm về. Nhìn thấy Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên, Tống Phỉ cảm thấy áy náy vô cùng. Đây là thời điểm then chốt của dự án, ngay cả phương công cũng phải mang con theo người, vậy mà cô lại bỏ lại phòng thí nghiệm với bao nhiêu công việc. Phương nghiên cứu viên, Chu nghiên cứu viên, sao hai đồng chí lại tới đây? Tống Phỉ vừa nói vừa định ngồi dậy. Phương Tri Ý thấy chân cô vẫn còn nẹp gỗ cố định, vội vàng tiến tới đỡ cô dậy, rồi đỡ cô dựa vào gối trên giường. Xong xuôi, cô mới hỏi thăm tình hình. Giờ cô thấy sao rồi? Tống Phỉ đáp, nghe bác sĩ nói chỉ là gãy xương nhẹ, chắc nghỉ ngơi mấy ngày là có thể quay lại viện nghiên cứu được rồi. Phương Tri Ý thấy cô sốt ruột đến vậy, biết trong lòng cô còn một đống chuyện bận tâm khác ở nhà, liền xua tay nói, "Ê không cần vội. Cô cứ dưỡng sức khỏe cho tốt đã." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 397. Tống Phỉ nghe vậy lại tưởng Phương Tri Ý không cần mình trong dự án nữa, cô lập tức cuống quýt, "Ê Phương nghiên cứu viên, tôi thật sự không cần nghỉ ngơi. Tôi có thể quay lại phòng thí nghiệm, đồng chí yên tâm, tôi tuyệt đối không làm chậm trễ công việc đâu." Trước đây, cô khao khát có một mái ấm gia đình, có những người thân yêu ở bên. Thế nên khi Lưu Gia Cường xuất hiện, cô đã nghĩ mình đã gặp được người thật sự yêu thương mình. Lần đầu về nhà anh, bà mẹ chồng còn tỏ ra hiền lành, nắm tay cô như con gái ruột. Cô mừng thầm trong lòng, nghĩ mình cuối cùng cũng có gia đình. Nào ngờ, sau khi kết hôn, mọi thứ lập tức thay đổi. Công việc là chỗ dựa duy nhất của Tống Phỉ lúc này. Nếu công việc cũng mất, cô sẽ chẳng còn gì cả. Phương Tri Ý thấy cô hoảng hốt như vậy, biết cô hiểu lầm nên vội giải thích, thì dù thế nào thì cũng phải dưỡng. Sức khỏe thật tốt mới làm việc được chứ. Hơn nữa, chuyện nhà cô cũng phải xử lý cho xong đã. Vì không có người thân, lại bị chồng và mẹ chồng chèn ép bằng lời nói mỗi ngày, Tống Phỉ đã sớm mất đi sự tự tin trước kia. Cô ấy làm việc gì cũng lo lắng, không dứt khoát, cô ấy biết Phương nghiên cứu viên là người rất tốt, có suy nghĩ và chính kiến riêng. Lần này, cô ấy đã quyết định ly hôn. Nhưng hôm nay, vài người hàng xóm đến thăm lại khuyên cô ấy, rằng cuộc sống vợ chồng nhà nào mà chẳng có lúc khó khăn, nếu chỉ vì một chút mâu thuẫn mà ly hôn thì xã hội sẽ loạn hết. Phụ nữ đã ly hôn thì tiếng xấu đồn xa, sau này ra đường sẽ bị người ta chỉ trỏ. Trái tim kiên định của Tống Phỉ lại bắt đầu lung lay. Hơn nữa, trong bụng cô ấy còn có một đứa trẻ. Ông trời như đang trêu đùa cô, một thân một mình trên chiếc cầu độc mộc đã lung lay lại còn gặp gió lớn. Phương nghiên cứu viên, đồng chí thật sự sẽ không khai trừ tôi sao? Tống Phỉ như đang bám vào một cọng rơm cứu mạng trên chiếc cầu độc mộc đó. Phương Tri Ý đáp, "Ê sao cô lại nghĩ tôi sẽ khai trừ cô? Công việc của cô xuất sắc như vậy, là một nhân tài hiếm có của tiểu tổ. Tống công, cô không biết là cô đã giúp tôi nhiều thế nào trong phòng thí nghiệm đâu." Phương Tri Ý hoàn toàn công nhận năng lực của Tống Phỉ. Cô ấy chỉ là thiếu tự tin, có thể là do hoàn cảnh gia đình và môi trường sống hiện tại. Sống với một người đàn ông chỉ biết chèn ép mình, một người giỏi đến mấy cũng dần bị đả kích đến mất niềm tin. Cô không hỏi một câu nào về chuyện gia đình Tống Phỉ, nhưng cô biết trong công việc thì sẽ không có chuyện này. Sau đó, ba người họ chuyển sang trò chuyện về công việc. Khi nói về công việc, ánh mắt Tống Phỉ lại rực sáng. Biết mình có một vị trí quan trọng trong tổ, những lời chèn ép kia dường như trở nên vô nghĩa. Tống nghiên cứu viên, cô phải tin rằng cô vốn dĩ rất xuất sắc. Nếu có ai đó nói năng lực của cô chẳng đáng một xu, thì có lẽ cô nên suy nghĩ lại xem lời nói đó có đúng sự thật không. Phương Tri Ý thấy Tống Phỉ dần lấy lại tinh thần, cô nói thêm một câu. Từ khi Phương Tri Ý và Chu Giới Nhiên vào, Tống Phỉ không nhắc nửa lời về chuyện gia đình. Phương Tri Ý cũng không hỏi thêm. Sau cuộc nói chuyện này, Phương Tri Ý càng nhận ra Tống Phỉ vốn là người có chính kiến. Cô ấy không hề yếu đuối như vẻ ngoài trầm lặng thường thấy, chỉ là mọi quyết định trong lòng cần thêm thời gian để tự mình chấp nhận. Tri Ý hiểu rõ, đừng nói ở thời đại này, ngay cả sau này, những ánh nhìn chèn ép và định kiến đối với phụ nữ vẫn chẳng hề biến mất. Người ta có thể dễ dàng bàn tán, phủ định, nhưng mấy ai thực sự thấu hiểu nỗi khổ khi một người phụ nữ phải tự mình đứng lên trước dư luận. Hoàn cảnh và lời đồn thổi giống như từng lớp xiềng xích vô hình, quấn chặt lấy một người. Với Tống Phỉ, sự cô độc càng khiến gánh nặng ấy trở nên nặng nề hơn. Không có người thân để chia sẻ, không có hậu thuẫn để dựa vào, cô chỉ có thể cắn răng gồng mình chống chọi. Để đi đến quyết định, cô cần không chỉ lý trí mà còn cả dũng khí vượt lên khỏi nỗi sợ bị tổn thương. Phương Tri Ý hiểu rằng, một mình chống lại những áp lực vô hình của xã hội là điều chẳng dễ dàng gì. Thực ra, giữa họ tồn tại một mối đồng cảm sâu kín, cả hai đều là phụ nữ, đều từng trải qua những giây phút phải đấu tranh với chính mình để không bị dập tắt trong bão tố. Phương nghiên cứu viên, tôi hiểu rồi. À, nếu cần gì thì cứ nói nhé. Viện trưởng Trương đã nói rồi mà, viện nghiên cứu là một đại gia đình. Vâng. Phương Tri Ý đã giúp Tống Phỉ lấy lại hy vọng. Dù sao thì năng lực của cô ấy vẫn còn đó, công việc cũng vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 398. Tối qua, viện trưởng Trương đã đích thân tới thăm Tống Phỉ. Ông nói thẳng, chuyện gia đình không thể trở thành gánh nặng hay rào cản khiến cô phải từ bỏ công việc. Ở viện nghiên cứu, giá trị của một người được đánh giá bằng năng lực, chứ không phải những lời đồn thổi ngoài kia. Lúc này, Phương nghiên cứu viên và Chu nghiên cứu viên đều lên tiếng khẳng định năng lực của cô. Trong lúc bản thân đang chông chênh và yếu đuối nhất, việc có người nhìn nhận và tin tưởng lại trở thành một nguồn sức mạnh không gì sánh bằng. Với Tống Phỉ, đó chẳng khác nào một cái phao cứu sinh, giúp cô giữ được niềm tin rằng con đường mình chọn chưa bao giờ là sai. Rời khỏi bệnh viện, Chu Giới Nhiên nghe Phương Tri Ý nói muốn tìm viện trưởng Trương, anh thoáng nhíu mày. Em muốn viện trưởng Trương giúp Tống Phỉ ly hôn à? Phương Tri Ý lắc đầu, giọng dứt khoát. Em làm gì có bản lĩnh đó? Hơn nữa, chuyện ly hôn đâu phải viện trưởng Trương có thể quyết định. Em tin Tống Phỉ có chính kiến riêng. Cô ấy không phải kiểu người sống dựa dẫm. Cô ấy yêu nghiên cứu, trong máu vốn đã có sự khao khát một cuộc đời tốt đẹp hơn. Lúc kết hôn, cô ấy chưa nhìn rõ tình hình, nhưng khi đã nhận ra rồi, cô ấy nhất định sẽ đá bay tên cha nam cùng bà mẹ chồng độc ác kia. Nói đến đây, ánh mắt cô thoáng trầm xuống. Cô nghĩ đến cảnh Tống Phỉ một thân một mình xoay sở, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng. Đam mê nghiên cứu và khát vọng tự do có thể cho người ta dũng khí, nhưng khi đối diện với gia đình chồng ác nghiệt, chỉ nhiệt huyết thôi chưa chắc đã đủ. Chu Giới Nhiên nghe vậy, khẽ thở dài. Nhưng người đàn ông kia cũng làm ở xưởng tổng hợp, công việc không có vấn đề gì. Chuyện trong nhà, ngay cả lãnh đạo cũng khó mà can thiệp. Cùng lắm chỉ trách vài câu. Phương Tri Ý gật đầu. Cô hiểu chứ? Trên đời này, những khổ đau lặt vặt nhất lại thường chính là những điều chẳng ai có thể đứng ra giải quyết hộ. Ly hôn với Tống Phỉ sẽ không dễ dàng. Bà mẹ chồng kia. Ai biết còn có thể làm ra những trò điên rồ gì nữa. Vì thế, em chỉ muốn nhờ viện trưởng Trương cử một vệ binh đi cùng. Ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy. Chỉ cần có viện nghiên cứu đứng sau, cho dù không có người thân, Tống Phỉ cũng sẽ có đủ dũng khí. Chu Giới Nhiên nghe xong, không nói thêm gì, chỉ nhìn cô em gái trước mặt đầy ngưỡng mộ. Làm anh của cô ấy, anh thấy đó là thành tựu lớn nhất trong đời. Bởi vì cô gái trước mặt anh thật sự quá tốt. Cô ấy luôn mang đến cho người khác sự dịu dàng và sức mạnh kiên định, không mù quáng làm việc tốt, nhưng lại âm thầm lan tỏa thiện ý của mình, và cũng không gây áp lực cho người khác. Những người ở bên cạnh cô ấy thật sự rất hạnh phúc. Viện trưởng Trương Khâu đã biết chuyện của Tống Phỉ từ tối qua. Là viện trưởng, ông coi những người trong viện như con cái của mình. Nghe chuyện này, ông tức giận vô cùng. Hôm nay, ông đã cử đồng chí hậu cần đến nhà họ Lưu, dù không làm được nhiều, nhưng cũng không thể để họ bắt nạt Tống Phỉ như vậy. Nghe Phương Tri Ý đề xuất, ông quyết định cử một vệ binh đi cùng Tống Phỉ. Dù sao bây giờ cô ấy bị thương, có người chăm sóc cũng tiện hơn. À, viện trưởng Trương, chú nhớ cử một nữ vệ binh nhé, y. Trương Khâu gật đầu, để chú biết rồi. Sau khi Phương Tri Ý rời đi, Tống Phỉ nhờ cán sự hội phụ nữ giúp mình gọi bác sĩ, cô muốn hỏi về tình hình đứa bé trong bụng. Kết quả, bác sĩ mang đến một tin không tốt, nhưng cũng có thể coi là tốt. Đồng chí Tống, đứa bé trong bụng cô có thể không giữ được. Vốn dĩ, từ tối qua Tống Phỉ được đưa vào bệnh viện, bác sĩ biết cô có thai nên đã tích cực bảo vệ đứa bé, tiêm thuốc dưỡng thai 2 lần liên tiếp. Nhưng kết quả kiểm tra vừa rồi cho thấy, vì cú ngã khá nghiêm trọng, Tống Phỉ vẫn còn xuất huyết. Đứa bé này không thể giữ được. Bác sĩ đã tìm hiểu tình hình của Tống Phỉ từ cán sự hội phụ nữ. Cô không có người thân, gặp phải một người đàn ông vũ phu, mẹ chồng cũng không ra gì. Bác sĩ nghĩ rằng cô sẽ rất mong chờ đứa bé này, vì con cái là người thân duy nhất của cô. Giờ đứa bé không giữ được, bác sĩ cũng thấy áy náy. Nhưng Tống Phỉ thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, đứa bé cũng không muốn cô tiếp tục ở lại nhà họ Lưu để chịu khổ. Bà mẹ chồng và chồng cô chỉ muốn nắm trọn cuộc đời cô, nếu có con, cô sẽ không thể ly hôn. Không có con, cô sẽ hoàn toàn không còn vướng bận gì. Thấy Tống Phỉ bình tĩnh như vậy, bác sĩ cũng không an ủi thêm nữa. Nếu tình hình không tốt, ông sẽ sắp xếp phẫu thuật ngay, tránh để kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Tống Phỉ. Lúc đó, phẫu thuật như thế này rất phức tạp. Dù là do cô ấy bị ngã mà không giữ được con, nhưng để làm phẫu thuật, Tống Phỉ vẫn cần giấy chứng nhận của chồng hoặc đơn vị công tác. Bên Lưu Gia Cường thì đừng hòng. Viện nghiên cứu đã cử nữ vệ binh đến, người của hậu cần cũng đến thăm cô, nên họ cùng nhau ký vào giấy tờ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 399. Khi Tống Phỉ ra viện, Phương Tri Ý mới biết toàn bộ sự việc. Cô lại mang đồ đến thăm Tống Phỉ. Bây giờ, mọi chuyện với nhà họ Lưu vẫn chưa được giải quyết, Tống Phỉ không thể về nhà đó được. Viện trưởng Trương đã cho cô một căn hộ tạm thời trong khu gia binh, tuy không tiện nghi, nhưng có thể ở được. Hàng xóm giúp đỡ, lại có vệ binh, cuộc sống tạm thời của cô khá ổn. Chờ sức khỏe hồi phục, cô sẽ quay về nhà họ Lưu để giải quyết chuyện ly hôn. Tình hình tạm thời vẫn yên ả, tối về nhà, Bùi Từ thấy vợ tươi cười, anh hỏi, ê Dạng Dạng, chuyện của đồng chí Tống đã giải quyết xong rồi à? Phương Tri Ý lắc đầu, ê vẫn chưa xong. Chỉ là nhà họ Lưu tạm thời không gây rối nữa. Tống Phỉ đang dưỡng sức. Cô vừa nói vừa ôm lấy con gái, hôn 2 cái. Tiểu Điềm Điềm là một bé tham ăn, cảm nhận được đôi môi mềm mại của mẹ, cô bé tưởng sắp được ăn, liền há miệng tìm ti. Tìm mãi không thấy, cô bé RNER phản đối. Nửa tuổi, Tiểu Điềm Điềm đã bắt đầu ăn dặm. Lý Đoan Ngọc thấy cháu ngoại thèm ăn, liền bưng bát cháo bột ra, cho Tiểu Điềm Điềm ăn trước cho đỡ thèm. Nghe con gái và con rể nói chuyện Tống Phỉ, bà đáp lời. Cũng may là bà già độc ác kia đã cao chạy xa bay rồi, không thì đồng chí Tống còn khổ dài dài. Hả? Chuyện gì thế ạ? Nhắc đến chuyện này, Lý Đoan Ngọc lại vui vẻ hẳn lên, kệ bà ta cao chạy xa bay rồi. Cao chạy xa bay? Có ý gì? Thằng con trai bà ta không phải đã đánh Tống Phỉ sao? Tống Phỉ định bỏ đi, hắn còn ném hết hành lý của cô ấy, khiến Tống Phỉ bị vấp ngã cầu thang. Sáng hôm sau, đồng chí hậu cần của viện nghiên cứu cùng ban bảo vệ của xưởng tổng hợp đã đến tìm nhà họ. Tôi nghe người trong khu gia binh nói họ không chỉ nói chuyện, mà còn dọa nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ bị bắt đi bóc lịch. Bà già kia sợ quá, hôm đó lấy cớ chồng ốm, vội vội vàng vàng cuốn gói về quê để trốn rồi. Những người này chỉ giỏi bắt nạt người trong nhà. Phương Tri Ý biết điều đó. Nhưng nghĩ đến Lưu Gia Cường mới thật sự tàn nhẫn. Hắn ta đánh Tống Phỉ. Biết cô ấy nằm viện mà cũng không thèm đến thăm. đứa bé mất cũng chẳng bận tâm. Loại người này thật sự không xứng làm người. Bùi Từ đi giặt chiếc yếm bẩn của Tiểu Điềm Điềm, khi vào phòng, anh nghe vợ và mẹ vợ bàn tán, liền cau mày hỏi, "Ê chồng đồng chí Tống còn ra tay đánh phụ nữ sao?" Phương Tri Ý gật đầu, "Ê đúng vậy, đặc biệt không ra gì. Đứa bé trong bụng Tống Phỉ cũng vì bị ngã mà không giữ được. Cô ấy đã ra viện mấy ngày rồi, mà Lưu Gia Cường kia cứ như đã chết vậy." Phương Tri Ý nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một ngọn lửa khó kìm. Cô không cam tâm, rõ ràng là cố ý thương tổn, vậy mà chỉ cần một câu ê chuyện nhà, liền bị mọi người xem như việc nhỏ có thể cho qua. Cái gọi là thương tổn, bị gạt bỏ nhẹ bẩn như hạt bụi, không ai muốn nhìn thẳng vào bản chất tàn nhẫn phía sau. Chính sự thờ ơ ấy khiến ngực cô nghẹn lại, vừa giận vừa bất lực. Bùi Từ thấy vậy, lặng lẽ đưa tay nhận lấy Tiểu Điềm Điềm từ mẹ vợ, sau đó nói. Loại người này sẽ không bao giờ nhận sai. Hắn có thể ra tay đánh chính vợ mình, nghĩa là trong lòng hắn chưa từng cảm thấy bản thân sai trái. Ngược lại, hắn còn tin rằng đó là lỗi của vợ, rằng hắn có lý do để hành động như thế. Lời Bùi Từ nói thật sự không sai. Lưu Gia Cường trở về ngôi nhà lạnh lẽo, ngay cả một bữa cơm nóng cũng chẳng có ai nấu cho mà ăn. Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, nhìn bốn bức tường vắng lặng mà càng thấy chán ghét. Trong lòng hắn, nỗi oán giận vô hình tích tụ thành một thứ bực bội khó nguôi, rồi trút cả lên đầu người vợ vừa bị hắn đánh đến sảy thai. Hắn chưa từng có ý định đến bệnh viện thăm Tống Phỉ. Trong mắt hắn, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không gốc gác, không chỗ dựa, ngay cả con mình cũng chẳng giữ nổi. Một người phụ nữ như thế thì có gì đáng giá? Cái gọi là thành tựu ở viện nghiên cứu, với hắn chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc mong manh, chẳng thay đổi được bản chất ê vụng về, bất tài ê mà hắn gán cho cô. Trong sâu thẳm suy nghĩ của hắn, thế giới này vốn thuộc về đàn ông. Chỉ cần hắn còn đứng vững ở xưởng, thì phụ nữ sớm muộn cũng phải dựa vào chồng mà sống. Hắn tin chắc chẳng bao lâu nữa, công việc của Tống Phỉ sẽ bị người khác thay. Thế, những lời khen ngợi kia rồi cũng tan biến như khói mây. Đến lúc ấy, cô ta chẳng còn nơi nào để bấu víu, buộc phải cúi đầu cầu xin hắn cho một chỗ đứng trong cái nhà lạnh lẽo này. Hắn cũng chẳng mảy may lo lắng trước những lời chỉ trích trong xưởng. Trong đầu hắn đã tính toán kỹ lưỡng, hắn có tay nghề, xưởng lại đang thiếu người, lẽ nào chỉ vì ê đánh vợ ê mà người ta dám khai trừ hắn. Ở trong mắt hắn, vợ chồng cãi vã, thậm chí động tay động chân, đều là ê chuyện nhà, ê chẳng ai có quyền nhúng vào. Nghĩ tới việc sau này về nhà không còn ai nấu nướng, hắn lại thêm tức tối. Trong cơn giận, Lưu Gia Cường liền nảy ra ý định về quê đón mẹ lên. Hắn tự cho mình là kẻ cực khổ ở xưởng, nên có quyền được cơm nước tươm tất, có quyền trách móc vợ. Trong cái lý lẽ méo mó ấy, Tống Phỉ trở thành kẻ có tội. Hắn hậm hực nghĩ, nếu cô ta biết nghe lời, chịu an phận làm vợ, thì hắn cần gì phải động thủ. Phương Tri Ý nghe Bùi Từ nói vậy, lông mày càng siết chặt. Cũng may Tống Phỉ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, lại gặp được viện trưởng Trương, một vị lãnh đạo biết nhìn người, biết bảo vệ cấp dưới. Bằng không, cả đời cô ấy e rằng sẽ bị loại đàn ông tồi tệ kia giam cầm, không lối thoát. Nghĩ đến cảnh đời bất hạnh ấy, trong lòng cô không khỏi dấy lên một luồng cảm giác phức tạp. Ánh mắt vô thức rơi xuống con gái nhỏ đang an tĩnh ngồi một bên. Càng là cha mẹ, cô càng thấm thía sâu sắc sự may mắn của mình. Người đàn ông bên cạnh tuy ít lời, nhưng lại dùng hành động để che chở mẹ con cô, khiến cô tin tưởng rằng con gái sẽ lớn lên trong một mái ấm vững vàng, không bao giờ phải chịu những tổn thương như Tống Phỉ. Sau này, nếu ai dám bắt nạt Tiểu Điềm Điềm nhà mình, em nhất định không để cho hắn sống yên. So với lời gây đe dọa của Phương Tri Ý, Bùi Từ lại đơn giản, dứt khoát hơn. Giọng anh tuy nhẹ, nhưng lại đầy sự tàn nhẫn, ê anh sẽ không bao giờ để loại người đó xuất hiện bên cạnh Tiểu Điềm Điềm. Ông bố này là đồ trang trí sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 400. Phương Tri Ý nhìn vẻ mặt ê hộ nhãi con ê của chồng mà bật cười, trêu chọc Tiểu Điềm Điềm thêm một lát nữa. Có cô bé đáng yêu này, tâm trạng của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Bùi Từ lại đưa vợ, con gái và mẹ vợ đến viện nghiên cứu. Hôm nay anh có nhiệm vụ, có lẽ đến trưa mới về căn cứ. Nhưng tối nay anh không về nhà, nên sẽ có cảnh vệ đến đón. Bùi Từ lại cùng mẹ vợ đưa Tiểu Điềm Điềm đến khu gia binh. Sau đó, anh xách một con cá tươi sống đi vào bếp. Tiểu Điềm đì mì từ khi bắt đầu ăn dặm, cái miệng nhỏ sành ăn lắm, cháo bột thông thường không thể thỏa mãn con mèo tham ăn này nữa. Hai hôm trước, anh băm thịt cá nấu cháo cho cô bé, thế là cô bé nghiện luôn, một ngày không ăn là lại biểu môi, chẳng muốn ăn gì cả. Sáng nay, anh cố tình đi cung tiêu xã mua một con cá lớn, vừa đúng lúc Phương Tri Ý muốn ăn canh cá chua. Anh cắt lấy phần thịt bụng để nấu cháo cho con gái, phần còn lại thì chuẩn bị nấu canh chua cho vợ. Bùi Từ cẩn thận cắt từng thớ cá, dùng tay bóp thật kỹ để đảm bảo không còn một chiếc xương nhỏ nào, sau đó mới dùng chày giã nhuyễn. Trong bếp, con rể bận rộn. Lý Đoan Ngọc bế Tiểu Điềm Điềm ra ngoài chơi. Ở giai đoạn này, trẻ con bắt đầu khám phá thế giới, cái gì cũng tò mò. Hơn nữa, nắng sớm rất ôn hòa. Con gái bà nói, cho Tiểu Điềm Điềm tắm nắng. Lúc này sẽ giúp con hấp thụ canxi. Bà Lý Đoan Ngọc nuôi mấy đứa con, ngay cả cô con gái Út Dạng Dạng bà cũng chưa từng để ý đến chuyện này. Nhưng giờ nghe con gái nói, bà lại làm theo một cách nghiêm túc. Cô con gái bé bỏng của bà đã từng phải chịu bao nỗi khổ vì bệnh tật, nên bà quý đứa cháu ngoại này hơn cả. Hành động của bà khá lạ lẫm đối với khu gia đình công nhân viên chức. Dù bà không nói bà cố tình cho cháu tắm nắng, nhưng nhìn bà ngày nào cũng bế đứa bé đi đi lại lại ở sân dưới, mọi người đều tò mò nhìn. Khu gia binh không ít người trông con, nhưng nhà nào cũng vừa trông con vừa làm việc nhà. Có khi còn làm thêm đồ thủ công để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Lý đại muội tử, hôm nay lại bế cháu gái xuống chơi à? Hai người phụ nữ quen biết Lý Đoan Ngọc thấy bà bế cháu xuống sân, nghĩ còn sớm, liền xách giỏ rau đến chào hỏi. Lý Đoan Ngọc thấy người quen thì cười đáp lại, nghe đúng vậy, Trương đại tỷ đi chợ à? Bà nhìn thoáng qua giỏ đồ ăn tươi ngon của họ. Đi cung tiêu xã. Hôm nay bánh trứng gà ở cung tiêu xã rẻ hơn 3 hào so với trước. Bọn trẻ trong nhà thèm lắm, tiện thể tôi mua thêm ít rau. Vừa nói, bà Trương còn làm Lý Đoan Ngọc thử một miếng bánh trứng. Lý Đoan Ngọc vội xua tay, không cần không cần, chị để cho lũ trẻ trong nhà ăn đi. Dù điều kiện bây giờ đã tốt hơn mấy năm trước, nhưng bánh trứng gà cũng không phải là món ăn thường xuyên. Bà là người lớn, không dành ăn với trẻ con. Hơn nữa, Dạng Dạng thích ăn những thứ này, cho nên nhà chồng ở Bắc Kinh cũng thường xuyên gửi đồ về, trong nhà bà không thiếu. Lý đại muội tử, hôm nay cô không đi chợ à? Bà Trương biết Lý Đoan Ngọc dù chỉ ở tạm đây, nhưng trưa nào cũng tự nấu cơm, nên vẫn thường thấy bà đi chợ sớm. Hôm nay con rể tôi cũng đến, nó mua đồ ăn rồi. Con rể cô đến à? Mọi người chưa từng gặp con rể Lý Đoan Ngọc, chỉ nghe nói là một quân nhân. Khu này vốn là xưởng công nghiệp quốc phòng, quân nhân cũng thường thấy, không có gì hiếm lạ, nhưng chưa thấy thì ai cũng tò mò. Vâng, đang nấu bữa trưa. Con rể cô cũng biết nấu ăn à? Đương nhiên là biết. Đến cả đồ ăn dặm của Tiểu Điềm Điềm nhà tôi cũng do con rể tôi tự làm đấy, cẩn thận vô cùng. Kể về con rể, Lý Đoan Ngọc càng ở cùng với Bùi Từ lại càng hài lòng. Đặc biệt là sau khi chứng kiến những chuyện không cuộc hôn nhân không may mắn của những người khác, bà thấy con rể mình chỗ nào cũng tốt. Những lời này của Lý Đoan Ngọc đã đánh thức sự tò mò của mấy bà chị. Đàn ông chịu vào bếp thời này đâu có nhiều. Có sự so sánh, câu chuyện lập tức chuyển sang Lưu Gia Cường. Lý Đoan Ngọc vốn chẳng có chút hứng thú nào với loại người này, nhưng Tống Phỉ lại là người con gái bà quan tâm, nên bà tự nhiên hỏi thêm mấy câu, rồi Lưu Gia Cường kia lại sao vậy? Sáng sớm hôm nay nó quay về đón bà mẹ nó. Tôi nghe nói Tiểu Tống mất con mà nó còn chẳng thèm đến thăm. Cô nói xem, loại người như thế, lương tâm có phải bị chó ăn rồi không? Cùng là đàn ông, có người thì nấu cơm cho vợ, làm đồ ăn dặm cho con, có người thì lại chẳng thèm quan tâm đến vợ con. Ôi, bà mẹ chồng kia đến, thì cuộc sống của Tiểu Tống lại càng khổ hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 401. Đúng vậy, nhưng tôi nghe nói Tiểu Tống muốn ly hôn. Dù sao đây cũng là xã hội mới. Ly hôn trong mắt nhiều người là chuyện đáng cười, nhưng những người tỉnh táo thì cho rằng ly hôn cũng là chuyện bình thường. Có bà mẹ chồng Lưu Gia Cường kia, ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Trước kia mọi người còn tưởng Lưu Gia Cường là người tốt, nhưng sau khi lấy vợ mới biết cả nhà này giỏi giả vờ đến thế nào. Nhưng dù sao cũng là chuyện gia đình người khác. Mọi người nhiều lắm chỉ giúp vài câu. Hơn nữa, Với cái tính vô lý của mẹ Lưu Gia Cường, mọi người đều rất sợ. Ai cũng sống một cuộc sống yên bình, sợ rước phiền phức vào thân. Dù biết hành động của cả gia đình kia là trơ trẽn, nhưng cũng chỉ dám nói thầm với nhau. Ngay cả lãnh đạo xưởng còn không nhúng tay vào chuyện gia đình, họ thì làm được gì? Họ chỉ có thể giúp đỡ Tống Phỉ một chút, như hôm cô ấy bị ngã, cũng là người trong khu gia binh giúp đỡ đưa đi bệnh viện. Có người còn liều mình đi tìm hai mẹ con nhà họ Lưu nói lý lẽ. Nhưng mới nói được hai câu đã bị đuổi ra, còn bị nói là cố ý xúi giục con dâu họ cãi nhau, rằng cuộc sống vợ chồng họ không tốt là do những người này gây rối. Một cái nồi to đùng được úp xuống đầu, ai còn dám nói thêm lời nào? Bùi Từ chuẩn bị xong bữa trưa cho vợ, mẹ vợ và con gái thì rời đi. Lý Đoan Ngọc tranh thủ lúc gần đến bữa trưa mới quay. Về xào rau, nếu về sớm quá, Tiểu Điềm Điềm sẽ không có chỗ chơi, mà cô bé chỉ ngủ khi nào cần. Thế nên, khi Lý Đoan Ngọc đang xào rau, Phương Tri Ý đã về. Thấy mẹ trong bếp, cô đi đến cạnh giường, nhìn Tiểu Điềm Điềm đang ngủ say rồi mới vào bếp phụ giúp. Giới Nhiên không đến à? Thường thì Chu Giới Nhiên sẽ về nhà ăn cơm cùng Phương Tri Ý, còn hay đòi đóng tiền cơm. Hôm nay thấy Chu Giới Nhiên không đến, Lý Đoan Ngọc hỏi. Phương Tri Ý dùng đũa gấp một miếng đậu phụ đã xào xong cho vào miệng rồi đáp, anh Giới Nhiên mấy ngày nay phải ở lại phòng thí nghiệm rồi. Dạo này công việc quá nhiều, nên hai hôm nay anh ấy không đến ăn cơm được. Lý Đoan Ngọc biết công việc của nghiên cứu rất bận, cũng không nói thêm gì. Bà múc canh cá chua ra bát, rồi dặn con gái, ê Dạng Dạng, hôm nay mẹ nghe mấy chị trong khu nói, Lưu Gia Cường về đón bà mẹ rồi. Con dặn Tiểu Tống chú ý một chút, mẹ nghi ngờ hai mẹ con này sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn đâu. Thời buổi này, ly hôn không phải là chuyện nhỏ. Về cơ bản, người ta thường khuyên hòa giải nhiều hơn là khuyên chia tay. Đến mức này rồi hắn không ly hôn sao được. Hắn ta đánh người, còn khiến Tống Phỉ mất con nữa. Lý Đoan Ngọc chậm rãi nói, giọng trầm xuống, như muốn đè nén sự xót xa cho Tống Phỉ. Không dễ như con nghĩ đâu. Ly hôn không phải chỉ cần một chữ muốn là xong. Nếu hắn không chịu, lãnh đạo xưởng cũng đâu có quyền ép buộc. Còn chuyện Tiểu Tống mất con. Nói thì ai cũng thương, nhưng trên thực tế, chẳng ai chứng kiến tận mắt hắn ra tay. Mọi người chỉ biết hắn từng tát Tiểu Tống một cái, sau đó cô ấy xuống cầu thang, vấp ngã. Muốn buộc hắn phải chịu trách nhiệm thì chứng cứ đâu? Nói ra thì dễ, nhưng vào lúc then chốt, chỉ cần hắn giả vờ yếu thế, tỏ ra biết hối cải, công khai nhận lỗi rồi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thì Tiểu Tống đơn độc một mình, cho dù có kiên quyết cũng khó mà chống lại dư luận. Bà ngừng lại, nhìn ánh mắt con gái, khẽ thở dài. Con phải hiểu, trong mắt người ngoài, phụ nữ luôn là kẻ mềm yếu cần nhường nhịn vì gia đình. Người ta đâu có biết những vết thương kín đáo kia sâu đến mức nào. Một khi hắn ta xoay chuyển cục diện, Tiểu Tống sẽ là người bị ép đứng trước ngã ba, tha thứ để giữ thanh danh hiền thục, hay cứng rắn để gánh tiếng không biết nhường nhịn. Đó mới là sự tàn nhẫn của cuộc sống. Phương Tri Ý vốn mang trong mình tư tưởng lý tưởng, càng nghe mẹ nói, lòng cô càng dâng lên sự căm ghét đối với loại đàn ông như Lưu Gia Cường. Con sẽ nói với Tống Phỉ. Cô đáp gọn, ánh mắt như phủ một tầng băng lạnh. Lý Đoan Ngọc thấy con gái vừa bận rộn công việc lại còn phải lo lắng chuyện này, cũng xót lòng xót ruột lắm. Nhưng bà cũng thương Tống Phỉ, bản thân bà là người có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng thương yêu chăm sóc, các con khôn lớn trưởng thành đều là người có bản lĩnh, lại nghĩ đến cảnh một cô gái tầm tuổi con gái mình, lại phải chịu đựng sự tra tấn trong hôn nhân, thậm chí còn bởi vậy mà bị mất thân sinh cốt nhục, một đứa trẻ thậm chí còn chưa được xuất hiện trên đời, trong lòng bà cực kỳ khó chấp nhận. Trong thâm tâm, bà chỉ mong mẹ con nhà Lưu Gia Cường thật sự hồ đồ, cư xử ngang ngược chẳng biết suy xét. Như thế, Tống Phỉ sẽ có lý do chính đáng để dứt khoát, chẳng ai có thể trách cứ. Nếu họ cố chấp không chịu nhận lỗi, Tống Phỉ càng dễ dàng rời bỏ, việc ly hôn cũng thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu Lưu Gia Cường biết giả vờ ăn năn, tỏ ra hối hận rồi xuống nước xin lỗi, dư luận sẽ quay sang khuyên nhủ Tống Phỉ nhẫn nhịn, nghĩ cho con cái. Khi đó, cô lại bị kìm hãm, khó lòng thoát khỏi vòng trói buộc. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 402. Lưu Gia Cường không phải kẻ ngu dốt, hắn chỉ quá quen với việc đứng trên cao mà coi khinh người khác. Trong mắt hắn, hắn chưa từng sai. Nếu không có hắn, Tống Phỉ chắc vẫn lầm lũi trong xưởng với những công việc dơ bẩn, khổ cực. Chính hắn đã cho cô một mái nhà, khiến viện nghiên cứu chú ý tới cô, rồi có được một công việc tử tế. Những điều đó, rõ ràng là phúc phần hắn ban cho. Vậy mà cô mới đặt chân vào viện nghiên cứu bao lâu, đã học thói ngạo mạn, coi thường mẹ hắn, về nhà thì chẳng thèm nấu cơm, giặt giũ, quần áo chỉ lo cho riêng mình, hoàn toàn không gánh lấy bổn phận của một người con dâu. Tiền bạc tiêu xài chẳng biết tiết kiệm, trong nhà thiếu gì áo quần, thế mà Tết nhất còn bày đặt sắm sửa hai bộ mới. Chị dâu hắn ở quê, một bộ áo quần vá chằn vá đục mấy năm trời vẫn mặc, có ai than nửa lời. Vậy mà một đứa mồ côi, chẳng cha chẳng mẹ, lại dám tự coi mình là tiểu thư kiêu căng. Mẹ hắn chỉ lấy hai bộ quần áo của cô cho chị dâu, vậy mà cô ta dám mắng mỏ, thậm chí lật cả bàn cơm. Hắn đánh cô là để dạy dỗ, để cô biết thân phận, biết bổn phận của một người vợ, một người con dâu. Giờ lại dám mở miệng đòi ly hôn, chẳng khác nào làm loạn, được đằng chân lân đằng đầu. Lưu Gia Cường về nhà, một. Bụng tức nghẹn không nuốt trôi. Khi kể lại mọi chuyện, Mã Mai Hoa cũng giận đến mức đập bàn. Cái gì? Tống Phỉ dám mở miệng đòi ly hôn sao? Thật là phản phúc. Một người đàn bà mà lại to gan ghi hưu ê chồng mình. Mã Mai Hoa không phải người học thức, nhưng cả tuổi trẻ từng lăn lộn giữa cảnh loạn thế, thứ bà mang theo chính là những mánh khóe sống còn. Thuở đó, bà từng làm người hầu trong một gia đình giàu có khét tiếng ở địa phương. Chiến tranh loạn lạc khắp nơi, nhưng vùng đất rộng lớn này còn tạm yên, trở thành chỗ phình to cho những kẻ phú hào tự xưng làm y vua một cõi. Gia đình ấy chẳng phải chính đạo, toàn dựa vào lừa lọc và cướp đoạt để chất đầy vàng bạc. Họ còn nuôi hàng đống tay chân, uy thế chẳng khác nào thổ vương. Người chủ vốn ham mê hưởng lạc, trong nhà nạp hết 7-8 bà vợ lẽ, ngày ngày tranh sủng đấu quyền. Mã Mai Hoa khi ấy chỉ hầu hạ dưới trướng bà vợ lẽ thứ hai, nhưng chính từ nơi hồng trần phức tạp ấy, bà ta học được không ít thủ đoạn mờ ám. Cách lừa gạt, bẫy ép các cô gái trẻ chính là bài học bà rút ra từ ông chủ mình. Năm đó, để củng cố địa vị, hắn ta từng bày trò lừa một tiểu thư nhà giàu bước chân vào cửa. Của hồi môn cô gái mang đến bị vét sạch, đến gia sản nhà mẹ đẻ cũng lần lượt bị ép chuyển về cho hắn. Hắn còn dùng nghệ gia giáo y trong nhà để trói buộc, ép người con gái ấy cúi đầu chịu thiệt, lại để tránh vợ lớn đánh đập, hắn lấy đủ loại lý lẽ trong gia pháp ra chèn ép. Gia đình tiểu thư kia vốn giàu có, nhưng chỉ là thương nhân buôn bán lương thiện, không có quyền thế, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng trong cảnh bị giày vò. Cuối cùng, những kẻ tàn bạo kia đã bị thanh toán trong cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng Mã Mai Hoa, với thân phận một người hầu, lại không hề bị liên lụy. Bà ta được tham gia giải phóng, được chia ruộng đất, và lần đầu tiên trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời mình. Nhưng ngay quyền lực ở mới không khiến bà ta sống hiền hòa hơn. Ngược lại, trải nghiệm và những thủ đoạn từng học được giờ trở thành vũ khí của bà ta. Khi cho con trai cả cưới vợ, bà ta áp dụng những mánh lới này, con trai thứ ba cũng không ngoại lệ. Bà ta nếm trải vị ngọt của những chiến thuật bẩn thỉu ấy, và nhận ra rằng quyền lực, dù nhỏ bé, cũng có thể khiến người khác phải khuất phục. Con trai cả của bà ta, yếu đuối và thiếu chính kiến, sống nhiều năm trong sợ hãi, luôn nghe lời mẹ. Bà ta tin rằng lần này, với Tống Phỉ, dù có bị con trai thứ ba đánh, cô ta cũng sẽ không dám chống lại. Ban đầu, Mã Mai Hoa còn định đến tận bệnh viện để gõ đầu Tống Phỉ, nhắc nhở cô về bổn phận. Nhưng sáng hôm sau, những người mặc quân phục xuất hiện tại nhà. Bà ta từng chứng kiến sức mạnh của vũ khí và kỷ luật quân đội, cho nên dù có ngu muội đến đâu, trước những người lính như vậy, bà ta cũng biết bản thân mình không thể manh động. Bà ta chỉ còn biết nhún nhường, nhưng lòng vẫn ấm ức, bực bội. Mặc dù ai cũng biết những người lính này sẽ không làm khó dân, nhưng Mã Mai Hoa vẫn chột dạ. Bà ta hiểu sức mạnh của họ, hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến bà ta phải trả giá. Bà ta sợ hãi, nên tìm cớ, sau đó khi cũng y theo ít tiền trốn về quê. Con bé Tống Phỉ đó, tuy không chịu nghe lời, nhưng tiền lương cũng không ít. Bà ta không lấy được sổ tiết kiệm, nhưng vẫn moi được 20-30 đồng trong túi sách của Tống Phỉ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 403. Về đến nhà, Mã Mai Hoa mới cảm thấy yên tâm phần nào. Thế nhưng mới vài ngày, Tống Phỉ đã dám đòi ly hôn. Trong đầu bà ta tràn ngập những tư tưởng phong kiến hủ bại, người vợ phải ngoan ngoãn, phải biết trông nom nhà cửa, biết hiếu thuận với mẹ chồng. Ngày thường, bà không dám nói bậy, chỉ vì sợ e bóc lịch e nỗi sợ quyền lực vẫn còn in đậm trong tâm trí. Dù sao, tư tưởng phong kiến vốn đã bị e đánh đổ e rõ ràng, bà ta không dám khiêu chiến trực tiếp với luật pháp hay quân đội. Nhưng bà ta có thể sợ những thứ đó, vì đó là những thứ sức mạnh bình thường hay mưu mô thủ đoạn không bẻ gãy được. Nhưng Tống Phỉ thì khác, chỉ là một đứa mồ côi mà thôi, sao bà ta phải sợ? Loại phụ nữ này lấy về phải biết an phận, ở nhà chăm sóc gia đình, giờ còn dám đòi ly hôn, ai cho cô ta cái gan đó? Mã Mai Hoa vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng con trai quay về khu gia đình công nhân viên chức. Lưu Gia Cường cũng không thích ở quê lâu. Giờ hắn là một kỹ sư, có lương ổn định, là sinh viên duy nhất trong làng tốt nghiệp đại học. Mấy năm nay không có ai đổ đại học nữa. Sự hiếm có đó khiến hắn kiêu hãnh về thân phận của mình đến mức tự phụ. Nhưng nhìn quanh gia đình, ngoại trừ người anh cả có phần tỉnh táo, thì người bố tàn tật và người anh thứ hai đần độn khiến hắn cảm thấy thất vọng. Hắn không thấy ai trong nhà xứng với địa vị và danh tiếng của chính mình. Nhưng ở quê không có xe cộ, giao thông còn khó khăn. Muốn về khu gia đình công nhân viên chức phải đợi đến sáng mai, đi bộ ra thị trấn, bắt xe buýt đến thành phố, rồi mới lên tàu. Chuyến đi kéo dài 2-3 ngày, và hắn chỉ nghỉ lại một đêm. Mã Mai Hoa không chậm trễ, sáng hôm sau đã vội vàng lôi kéo con trai rời đi. Phương Tri Ý nói lại những gì mẹ kể cho Tống Phỉ nghe. Giờ chân cô ấy đã hồi phục, cô ấy muốn quay lại làm việc. Phương Tri Ý không đồng ý, cho tình trạng của cô bây giờ cũng coi như là đang ở cử đấy, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Tống Phỉ rất biết ơn vì mình đã gặp được Phương Tri Ý, cô không chỉ được giúp đỡ trong công việc, mà cả trong cuộc sống. Lúc đầu, cô còn có chút sợ hãi. Nhưng sau khi biết nữ vệ binh bên cạnh mình cũng là do Phương Công đến viện trưởng Trương xin cho, cô càng thêm cảm kích. Phương nghiên cứu viên, cảm ơn đồng chí. Tống Phỉ thật sự không biết sau này phải báo đáp ân tình này như thế nào. Không cần cảm ơn, đây cũng là ý của viện nghiên cứu. Phương Tri Ý buổi chiều còn có việc, nên không ở lại lâu. Sau khi cô đi, nữ vệ binh mới cẩn thận kể lại cho Tống Phỉ những việc Phương Tri Ý đã làm cho cô. Tống Phỉ nghe xong, khóe mắt có chút ướt át. Trong ký ức của cô, chưa từng có ai quan tâm đến mình như vậy. Ngay cả ông bà, cũng chỉ coi việc nuôi cô lớn là trách nhiệm, thậm chí còn trách cô đã y khắc e chết bố mẹ. Vì vậy, sự quan tâm này khiến cô cảm thấy ấm áp và vững vàng. Tiểu Văn, lần này cũng cảm ơn cô nhé. Vệ binh Tiểu Văn đã chăm sóc cho Tống Phỉ rất chu đáo. Tống nghiên cứu viên, cô khách khí quá. Phương nghiên cứu viên đã nói rồi mà, chúng ta đều là phụ nữ thì càng nên giúp đỡ lẫn nhau. Mã Mai Hoa ban đầu nghĩ sẽ dùng thủ đoạn của mình để dạy dỗ e Tống Phỉ. Nào ngờ vừa trở về, bà ta còn chưa kịp nhìn thấy mặt Tống Phỉ đã bị một nữ vệ binh vác súng đuổi ra ngoài. Chưa hết, những người trước đây có quan hệ tốt với bà ta trong khu cũng tỏ ra lạnh nhạt. Đi ra ngoài, mọi người đều nói lời mỉa mai, nói rằng con trai bà ta đã đánh vợ đến sảy thai, không phải người tốt. Rằng tất cả là do bà ta xúi dục. Mã Mai Hoa tức chết, nhưng càng tức hơn là Tống Phỉ đã có thai, mà bây giờ đứa bé lại mất, thằng con trai bà ta cũng không hề nói gì. Về đến nhà, bà ta lại bình tĩnh lại. Chỉ vì một cái tát mà đứa bé không giữ được, xem ra Tống Phỉ đúng là ỷ vô dụng. Nhưng bây giờ đứa bé đã không còn, Tống Phỉ lại đòi ly hôn. Nếu thật sự làm lớn chuyện, liệu họ có ly hôn thật không? Mã Mai Hoa khó khăn lắm mới tìm được một người con dâu như vậy, nhất quyết không để họ ly hôn. Hơn nữa, chuyện ly hôn mà lộ ra ngoài thì bà ta còn mặt mũi nào nữa. Về đến nhà, thấy con trai đã về, bà ta không nhịn được mà than vãn vài câu. Lưu Gia Cường cũng không giấu giếm, hắn ta đón mẹ về, một là để bà chăm sóc hắn, hai là hắn cũng không muốn ly hôn. Tống Phỉ là người đòi ly hôn, nếu chuyện này lộ ra, sau này hắn còn mặt mũi nào ở trong xưởng nữa. Mã Mai Hoa thấy con trai cũng nghĩ vậy, bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch, chị A Cường, mẹ có một cách, không chỉ khiến con Tống Phỉ không ly hôn được, mà còn mang tiếng xấu, mẹ còn kiếm được một khoản nữa. Mẹ đừng làm bậy. Lưu Gia Cường không phải là một kẻ ngốc, hắn ta cũng có chút đầu óc. Đây là xưởng công nghiệp quốc phòng, không phải ở quê. Lãnh đạo không quản chuyện gia đình, nhưng nếu chuyện lớn, hắn ta sẽ không dễ. Sống yên. Mã Mai Hoa nghe con trai nói vậy, liền hừ một tiếng, thì con coi mẹ là đồ ngu sao? Nói rồi, bà ta kể lại kế hoạch của mình. Lưu Gia Cường nghe xong, nghi ngờ nhìn mẹ, "Mẹ làm như vậy có được không? Làm như vậy không phải sau này con phải công khai đội sừng sao?" Hắn ta dù sao cũng là sinh viên, là kỹ sư kỹ thuật của xưởng, công khai đội sừng, ai mà chịu nổi. "Con hồ đồ à, chuyện này vốn là giả. Mẹ chỉ muốn Tống Phỉ mang tiếng xấu thôi. Dù sao đứa bé trong bụng nó cũng không còn. Mẹ thấy nó định đổ hết tội cho con. Nếu đứa bé không phải của con, thì con tức giận quá mà động thủ chẳng phải là hợp lý sao?" Mã Mai Hoa đã từng chứng kiến nhiều chuyện như vậy. Hủy hoại danh tiếng phụ nữ không hợp tác thì gần như là một cách làm hiệu quả. Như thế, con trai bà ta sẽ là nạn nhân. Tống Phỉ mà dám đòi ly hôn, thì cô ta sẽ mang tiếng là có quan hệ nam nữ bất chính. Thời buổi này, có quan hệ nam nữ bất chính là tội rất nặng. Nếu xưởng không xử lý, bà ta sẽ đi tố cáo lên ủy ban kiểm tra. Dù sao bây giờ đứa bé đã không còn, có cho cô ta 10 cái miệng cũng không giải thích rõ được. Chỉ là bây giờ, bà ta không biết nên đổ tội cho ai thì tốt. Lưu Gia Cường đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, thấy kế hoạch của mẹ cũng có thể thực hiện. Hắn ta từng cố ý tiếp cận Tống Phỉ còn vì một chuyện nữa. Chuyện này ngay cả mẹ hắn cũng chưa biết. Nghe nói, tổ tiên của Tống Phỉ là những nhân vật lớn, tuy gia đình cô ấy suy tàn, nhưng người thân ở nước ngoài vẫn gửi đồ về. Gia đình cô ấy đã để lại không ít của cải, chỉ là cô ta quá cẩn thận nên không chịu nói ra. Hắn ta phải giữ Tống Phỉ trong tay, những thứ đó sau này sẽ thuộc về hắn. Viện nghiên cứu của cô ta có một người họ Chu, hình như gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Nghe nói gia đình cũng khá giả. Mã Mai Hoa nghe vậy, hai mắt sáng rực lên. Đúng rồi, chính là hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 404. Dạng dạng, đây là số liệu thí nghiệm cuối cùng của động cơ. Hai ngày nay Bùi Từ làm nhiệm vụ, sáng sớm là cảnh vệ đưa Phương Tri Ý đến viện nghiên cứu, nhưng hôm nay anh ta có việc khẩn cấp nên đưa cấp trên đi trước, sau đó mới đưa Phương Tri Ý đến. Cô đến viện nghiên cứu muộn hơn bình thường một chút. Tiểu Điềm Điềm đã gần 2 ngày không gặp bố nên cũng có vẻ quấn mẹ hơn, ôm cô không chịu buông tay. Phương Tri Ý đành bế con vào viện nghiên cứu trước, lát nữa sẽ đưa con về khu gia binh sau. Cô vừa bước vào cửa đã thấy Chu Giới Nhiên cầm một chiếc cặp hồ sơ đi tới. Cô vừa đưa tay ra nhận thì Chu Giới Nhiên cũng đưa tay ra phía Tiểu Điềm Điềm, "Ê nào, đến đây bác bế cho mẹ làm việc." Tiểu Điềm Điềm theo mẹ đến đây nên cũng quen mặt Chu Giới Nhiên. Một đứa bé hơn nửa tuổi nhưng lại chẳng hề lạ người. Khi người quen đưa tay ra, cô bé lập tức vồ lấy. Phương Tri Ý bế con nên không vào phòng thí nghiệm, mà đi thẳng đến văn phòng của mình. Có Chu Giới Nhiên bế Tiểu Điềm Điềm giúp, cô bắt đầu xem xét số liệu thí nghiệm. Hầu như không có vấn đề gì. "Anh Giới Nhiên, tình hình của các tổ khắc phục khó khăn như kết cấu khí động học và động lực học thế nào rồi?" "Tất cả đều tiến triển thuận lợi." "À, Tống Phỉ đã điền đơn xin trở lại đơn vị rồi, ngày kia cô ấy sẽ trở lại. Đây là đơn mà viện trưởng Trương vừa đưa cho em hôm nay." Phương Tri Ý vốn muốn Tống Phỉ nghỉ ngơi thêm, nhưng thấy cô ấy kiên quyết quay lại làm việc, cô cũng không nói thêm nữa. Có lẽ lúc này, công việc mới là liều thuốc tốt nhất để chữa lành. Tất nhiên, cô cũng đã có kế hoạch, khi Tống Phỉ quay lại, cô sẽ sắp xếp cho cô ấy làm những công việc nhẹ nhàng. Chu Giới Nhiên không có ý kiến gì về chuyện này. Anh vốn dĩ chỉ toàn tâm toàn ý với công việc nghiên cứu. Hôm nay có Tiểu Điềm Điềm ở đây, buổi trưa Phương Tri Ý cũng không tăng ca, tan làm liền đưa con gái về ăn cơm. Chu Giới Nhiên cũng không cần ở lại thí nghiệm nên đi cùng. Tiểu Điềm Điềm vẫn luôn nằm trong tay anh. Chu Giới Nhiên là người điềm tĩnh và ôn hòa, rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ con. Tiểu Điềm Điềm ở trong tay anh nửa ngày cũng không hề rờn một tiếng. Về đến khu gia binh, bà Lý Đoan Ngọc bế cháu ngoại. Nghe con gái khen Chu Giới Nhiên, bà nhìn anh với vẻ mặt hiền từ, không khỏi muốn nhắc đến chuyện đại sự của anh. "Nghe Giới Nhiên, năm nay cháu cũng 28 tuổi rồi nhỉ?" Phương Tri Ý nghe vậy thì biết mẹ muốn nói gì. Cô đưa cho Chu Giới Nhiên một ánh mắt y anh tự. "Cầu phúc đi rồi bế con gái vào phòng cho ăn." "Vâng, cháu đã 28 tuổi rồi à." Chu Giới Nhiên không hề ngại chuyện bị giục cưới, nên trả lời rất thoải mái. "Chuyện vợ con vẫn phải để tâm vào. Bố cháu ở Nam Thành cũng lo lắm, nhưng sợ gây áp lực cho cháu nên không dám nói, chỉ chỉ thường than thở với chú Phương thôi. Lý Đoan Ngọc dù sao cũng là giảng viên đại học, nói chuyện không hề gay gắt. Hai gia đình có mối quan hệ tốt, bà coi Chu Giới Nhiên như con trai ruột. Tất nhiên, cháu cũng không cần phải gượng ép. Bố mong cháu kết hôn là vì muốn cháu có một cuộc sống hạnh phúc, có người bầu bạn, chứ không phải vì đối phó với gia đình mà cưới đại. Dì Đoan Ngọc, cháu hiểu mà. Nhưng bây giờ cháu gần như ở trong viện nghiên cứu suốt, cũng không tiếp xúc được với ai. Chờ khi công việc đỡ bận, cháu sẽ suy nghĩ. Viện nghiên cứu vốn ít nữ giới, mà hầu hết đều đã kết hôn.